602, kỳ phùng địch thủ. Tại xác định tất cả ân tình huống về sau, Lâm Phong đông dưng hiển hóa ở Thu Ý Nùng trước người, đối với cho thấy chính mình đi hướng, cũng yêu cầu nàng ở chính mình rời đi nơi này trưởng khống nơi này đại cục, tối thiểu nhất không cần làm ra chủ động chọc giận cổ vương cử động, để tránh cho tạo thành một chút không tất yếu thương vong. Giao phó xong những chuyện này về sau, Lâm Phong trực tiếp lấy thần uy vượt qua mấy trăm dặm không gian, trong nháy mắt đi vào Hoa Hải Cố Lăng trụ sở. Giờ này khắc này, chính vào điểm tâm thời gian, Phong Hành Thiên, Cố Lăng, Tô Huyền ba người ngồi vây chung một chỗ, lại là không thấy Long Lăng Thiên thân ảnh. Mọi người ăn điểm tâm đây. Lâm Phong đẩy cửa đến gần qua, vừa cười vừa nói, à, Long Tiền Bối không có ở đây không, Long Lão Ca có chuyện muốn đi làm, một buổi sáng sớm liền rời đi. Cố Lăng mở miệng nói ra, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Vâng, Cố Lão. Lâm Phong cũng không khách khí, chính mình lấy một bộ bát đũa, tỏa hạ miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cổ vương để lại cho hắn 7 ngày thời gian, hắn cũng là không cần rất gấp. Huống chi, hắn còn có một ít chuyện cần hỏi thăm Phong Hành Thiên. Phong, ngươi cảm thấy cái này bát cháo chịu đến thế nào? Tô Huyền một đôi mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, hưng phấn mà nói ra. Cái này sẽ không phải là Tiểu Huyền chính mình chịu đến? Lâm Phong nhìn thấy Tô Huyền trong mắt hưng phấn quan mang, lại dùng con mắt nhìn qua ngắm ngắm một mặt đàn ở dê cha tờ Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên, liền lập tức biết là cái tình huống như thế nào. Ừ, còn cũng không tệ lắm. Lâm Phong vừa nói một bên đem bát cháo đặt ở bên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nụ cười trên mặt lập tức trở nên không tự nhiên lại. Chơi ạ, đây thật là bát cháo sao? Tại sao lại là như thế này? Một loại quái dị vị đạo chẳng lẽ? Tô Huyền nấu cơm quên cọ nồi vẫn là nói, nàng đem một loại nào đó không biết tên đồ vật mất hết bát cháo bên trong bất quá, làm không đả kích Tô Huyền lòng tự tin, hắn vẫn là không thể không cố gắng nụ cười, nói ra trái lương tâm lời nói. Thật sao? Thật uống rất ngon sao? Tô Huyền hưng phấn mà nói ra. Ừ, thật uống rất ngon. Lâm Phong gật đầu. Vợ y thi tô thờ, ngươi chỉ có một người đem bát cháo tất cả đều uống đi. Tô Huyền cười hì hì nói ra. Lâm Phong một trận điên cuồng choáng, kém chút không có ngất đi. Ha ha ha, nhìn thấy này tấm tình cảnh, bên cạnh Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên hai người cũng nhịn không được nữa, phi thường không có hình tượng cười ha hả. Bọn họ nhìn qua Lâm Phong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Cái gì gọi là tự làm tự chịu, đây chính là một cái sống sờ sờ phản diện giáo tài, một cái nho nhỏ nhạc đệm rất nhanh liền đi qua. Lâm Phong, ngươi nói ngươi muốn đi đường ra và lôi sơn thánh địa? Phong Hành Thiên giật mình nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Vâng, Phong Cục trưởng. Trên thực tế, cho dù ta không muốn đi, cũng là không có cách nào. Lâm Phong nói ra. Lập tức, hắn liền đem Nghi Châu thành phố chuyện phát sinh tưởng tận cáo chi Phong Hành Thiên. Cổ vương lão già này thật đúng là không an phận đây. Rõ ràng đều đã tàn phế, thế mà còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Phong Hành trời lạnh lạnh nói ra. Hắn là 11 ván cục lớn nhất lãnh đạo trực tiếp người, đối với sổ đen người bề trên vật tự nhiên là như lòng bàn tay. Mà cổ vương đứng hàng sổ đen trước ba, là một cái phi thường khó giải quyết nhân vật. Lúc trước, Phong Hành Thiên thậm chí muốn tự mình xuất thủ đem bắt giữ, nhưng chưa từng nghĩ cổ vương cùng Tây Phương thế giới thần thánh giáo đình lên xung đột, ở ảng tở chân núi một trận ác chiến về sau, liền mai danh nhận tích. Ai có thể nghĩ, hắn thế mà vẫn giấu kín ở quốc tế đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương phía sau, trong tay dính đầy vô số người máu tươi. Phong Cục trưởng, đối với trong truyền thuyết kim tàng cổ, chỉ sợ trừ cổ vương bản thân bên ngoài, cũng chỉ có chủ nhà họ Đường và cựu Lê Thánh Địa Lôi Sơn trưởng khống giả có thể đối phó. Cho nên ta Lâm Phong nói ra, Đường ra ngươi có thể đi. Còn này Lôi Sơn Thánh Địa, ngươi liền không cần phải đi. Phong Hành Thiên nói ra, Lôi Sơn Thánh Địa không cần phải đi? Tại sao? Lâm Phong hơi sững sờ. Ngươi cho dù là qua, cũng tuyệt đối sẽ không có thu hoạch gì. Phong Hành Thiên từ tốn nói, Lôi Sơn là cựu Lê tộc Thánh Địa. Nghiêm cấm bất luận cái gì không phải bản tộc nhân tiến vào, người vi phạm giết không tha, giết không tha. Chẳng lẽ ta lấy 11 ván cục thành viên thân phận cũng không được? Lâm Phong không tin nói ra. Chẳng lẽ, ở cái này Hoa Hạ cảnh nội, còn có 11 ván cục không quản được địa phương không được? Phong Hành Thiên chém đinh chặt sắt nói nói, trừ phi là ta, hoặc là Long Lão Ca, Cố lao đầu đi qua, nếu không lời nói, ai đi cũng là chết. Tại sao? Lâm Phong hỏi. Ngươi cũng đã biết thượng cổ thời đại thần thoại truyền thuyết liên quan tới Viêm Hoàng Nhị Đế cùng chiến thần Sivu ở giữa chiến tranh. Phong Hành Thiên vấn no y ta biết, lịch sử thư thượng diện có ghi chép. Lâm Phong gật đầu, cùng chuyện này có quan hệ há lại chỉ có từng đó là có liên quan hệ quá lớn. Phong Hành Thiên nói nói, năm đó thượng cổ thời đại, Viêm Hoàng Nhị Đế và chiến thần Sivu tranh đoạt toàn bộ Trung Nguyên đại địa quyền khống chế, ra tay đánh nhau, sinh linh đổ thán. Kết quả cuối cùng ngươi cũng hẳn phải biết, Viêm Hoàng Nhị Đế đạt được thắng lợi. Viêm Hoàng Nhị Đế hậu nhân, cũng chính là về sau Hoa Hạ tộc. Mà nay chiến thần Sivu chiến bại về sau, một đường bại lui đến Tây Nam địa giới, cũng ở nơi đó dừng chân cùng. Mà hắn hậu nhân, cũng là Cửu Lê tộc. Phong Hành Thiên nói ra, Hoa Hạ tộc và Cửu Lê tộc là tử địch. Lâm Phong chấn kinh nói nói, thế nhưng là, này dù sao cũng là vài ngàn năm trước sự tình, cửu hận không có khả năng kéo dài hiện tại. A ngươi nói đúng, bất kỳ cái gì cửu hận cũng không có khả năng kéo dài mấy ngàn năm lâu, trừ phi trong bóng tối có người tại tiến hành hướng dẫn. Phong Hành Thiên nói nói, Hoa Hạ tộc trưởng đạo giả một mực tôn sùng dân tộc dung hợp, thu gom tất cả. Đương nhiên sẽ không qua kích động cái gì lưỡng đại tổ bầy ở giữa cửu hận. Cho nên, hiện tại cửu lê tộc tuyệt đại đa số người đã tán đồng Hoa Hạ, có nhất định quy trúc cảm. Nhưng là, Lôi Sơn Thánh Địa lại khác, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên thượng cổ thời đại trận chiến kia thất bại sỉ nhục. Bởi vì, bọn họ là chiến thần Sivu nhất mạch trực hệ hậu nhân. Phong Hành Thiên nói ra. Chiến thần Sivu trực hệ hậu nhân Lâm Phong hít sâu một hơi. Thân phận như vậy thế nhưng là đủ doa người. Chật, hắn ánh mắt nhất chuyển, chấn kinh nói, chẳng lẽ này cổ vương cũng là chiến thần Sivu hậu nhân? Không tệ, đúng là như thế. Phong Hành Thiên nói nói, chính là bởi vì hắn đặc thù thân phận, cho nên ta và Cố Lao Đầu một mực không có tự mình xuất thủ đối phó hắn. Hắn dù sao cũng là xuất thân từ Lôi Sơn Thánh Địa, mà Lôi Sơn Thánh Địa là nổi danh bao che khuyết điểm, liền xem như hắn phản bội chạy trốn, cũng tuyệt đối không cho phép người khác xuất thủ đem đánh giết. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong giật mình. Phong Cục trưởng, nay cổ vương kiếm pháp và khu trùng chi thuật toàn bộ đều là nguồn gốc từ với Lôi Sơn Thánh Địa tuyệt học. Phong Hành Thiên nói nói, thực, cổ vương chân danh nguyên bản gọi là Khương Chiết Vũ, là Lôi Sơn Thánh Địa chính thống truyền nhân, gánh vác thống ngự Lôi Sơn Thánh Địa trách nhiệm. Nhưng là, hắn lại bị Vu Hương Hương mê tâm khiếu, cam tâm tình nguyện phản bội chạy trốn ra ngoài, biến thành hiện tại bộ dáng này. Cổ vương gọi Khương Chiết Vũ, hắn vờ ơ ý ma họ Khương. Lâm Phong chấn động vô cùng. Cái này không có có gì đáng kinh ngạc. Phong Cục trưởng Tiêu Tiếu, nói nói, ngươi đại khái không biết ra trong truyền thuyết chiến thần Sivu là Viêm Đế tôn tử, tên là Khương Lê. Hắn hậu nhân, tự nhiên cũng họ Khương. Lâm Phong nghe được dạng này bí ẩn, cũng là trong lòng hơi động, liên tưởng đến Khương Mộ Tuyết, Khương Thiên Tuyết. Cùng hơn 200 năm trước trong truyền thuyết nhân vật Khương Dập không phải và Khương Hoa, không biết giữa bọn hắn có cái gì quan hệ, cho nên, Lôi Sơn Thánh Địa ngươi cũng không cần qua. Nếu không lời nói, chúng ta cũng không dám hứa chắc ngươi có thể hay không còn sống trở về. Phong Hành Thiên khuyên bảo nói, cái chỗ kia phi thường nhỏ có thể, liền ngay cả Long Lão Ca cũng cực kỳ kiên kỵ. Ngươi đi đường ra liền tốt, ta sẽ cho ngươi một phong thủ tín, ngươi giao cho chủ nhà họ Đường. Ta tin tưởng ta tấm mặt mo này vẫn có chút tác dụng. Vậy thì đa tạ Phong Cục trưởng. Lâm Phong nói ra. Sau 10 phút, Lâm Phong mang theo Phong Cục trưởng viết lách tin rời đi Hoa Hải. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp rời đi qua đường ra, mà là đi Nam Tế quân khu ra trúc viện. Hắn tựa như là một cái như ưu linh, bước đi trong hư không ghé qua, tốc độ khủng bố vô biên, trong chớp mắt liền đến đêm hôm đó đã từng đi qua địa phương. Chỉ là, hắn phát hiện nơi này hố sâu đã sớm bị lấp đầy, rất hiển nhiên, Kỷ Liêu lại bị Lâm Phong hiểu rõ bí mật về sau, liền đem đầu kia quái vật chuyển di. Hắn tuy nhiên cùng Lâm Phong đạt được hiệp nghị, lại như cũ vô cùng cẩn thận. Hắn cũng không sợ hãi Lâm Phong đem chuyện nào nói cho Long Lăng Thiên bọn người, lớn không hắn trực tiếp tới cái cá chết rách lưới. Thế nhưng là, hắn lại phi thường sợ hãi ra ra mình. Nếu như chuyện này bị ra ra hắn biết, tất nhiên sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình đại nghĩa diệt thân, chẳng lẽ hắn còn có thể đối với gia gia mình xuất thủ hay sao? Đời này của hắn sùng bái nhất tôn kính nhất người, cũng là gia gia hắn hừ thế mà cẩn thận như vậy. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Thân hình hắn nhất chuyển, nhanh chóng rời đi nơi này, hướng phía một phương hướng khác lướt tới. Hắn lợi dụng 11 ván cục cường đại tình báo hệ thống, đã sớm biết Kỷ Liêu trụ sở. Xuyên việt qua tuyết trắng vách tường, Lâm Phong xuất hiện ở một cái chính khoanh chân ngồi dưới đất vận công tĩnh tọa người trẻ tuổi sau lưng. hắn như là ác quỷ như ưu linh, chậm rãi nhô ra tay qua, chụp về phía Kỷ Liêu cái hót. Người nào ngay tại Lâm Phong sắp đắc thủ trong tích tắc, Kỷ Liêu trong miệng phát ra quát to một tiếng, cả người như du long vươn người đứng dậy, hưu quyền lấy Hoành Tạo Thiên Quân tư thế hung hăng đánh tới hướng hậu phương. Thật kinh người cảm chi lực. Lâm Phong thực lực bây giờ xa chưa khôi phục, đương nhiên sẽ không đón đỡ, thân thể hư hóa, mặc cho Kỷ Liêu quyền đầu theo trong cơ thể xuyên qua. Thật sự là phiền phức năng lực. Kỷ Liêu trong mắt lệ mang chớp động, kiên kỵ nói ra. Ta thực lực bây giờ so với nửa tháng trước tối thiểu nhất hạ xuống mười mấy lần, đây đã là ta sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Lâm Phong tiếu tiếu, nói nói, ngược lại là ngươi, tu luyện là công pháp gì, thực lực thế mà tăng trưởng nhanh như vậy, ta tu luyện tự nhiên là tới từ dị thế giới cường đại võ kỹ. Kỷ Liêu dương dương quyền đầu, kiêu ngạo nói nói, ngươi khác ngây thơ coi là không gian năng lực là vô địch. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ta nâng cao một bước, nhất quyền liền có thể đánh xuyên qua hư không, để ngươi không chỗ ẩn thân, ta sẽ chờ đợi ngày nào đó đến. Lâm Phong gật gật đầu, nói nói, à, kém chút quên nói cho ngươi, thực lực của ta cũng sẽ rất nhanh khôi phục, đến lúc đó cùng ngươi phân cao thấp. Ta rất chờ mong. Kỷ Liêu trong mắt lóe ra hưng phấn cùng điên cuồng thần sắc. Từ khi hắn đạt được song ngư ngọc bội về sau, nhãn giới lập tức cao vô số lần, đối với bất luận kẻ nào đều không để vào mắt. Thế nhưng là, chỉ có một cái Lâm Phong, để hắn có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Hắn có một loại trực giác, cái này Lâm Phong, có thể là hắn cả đời đối thủ.